Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, đệ 83 chương. Mật đường cốt truyện nguyên bản liền không kém, đường đường lại là một cái thực am hiểu viết tinh tế cảm tình biên kịch. So với trước một bộ ngọt ngào hoàn toàn cường điệu viết tình yêu, mật đường mở rộng rất nhiều, tỉ như hữu nghị hòa thân tình. Đặc biệt nữ nhị ôn nam nhân thiết cũng tương đối phức tạp. Tuy nói cốt truyện vẫn như cũ tương đối đơn giản, nhưng phát huy không gian cũng không nhỏ, bằng không Thẩm Hoài cũng không có khả năng cho nàng tiếp này bộ kịch. Ai có thể nghĩ đến, nam nữ vai chính là hai cái đều sẽ không diễn kịch. Lý Đạo nguyên bản đều bất chấp tất cả, dù sao fan điện ảnh, ít nhất có fan cấp lật tẩy. Kỹ thuật diễn kém liền thiếu chút nữa đi. Hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Ai biết sau lại nhìn đến Sở Mi Ba chuyên nghiệp thái độ. Nàng bồi Đào Huyên Huyên một lần lại một lần trọng tới. Ổn định mà phát ra kỹ thuật diễn. Này đã động Lý Đạo. Cũng đoan chính thái độ. Ở hậu kỳ quay chụp cùng cắt nối biên tập khi. Dùng không ít tâm. Tuy rằng nam nữ vai chính kỹ thuật diễn vẫn như cũ xấu hổ. Nhưng tốt xấu có che lấp, thoạt nhìn vẫn là không có trở ngại. Tuy nói bá ra 5 ngày lúc sau, đu bàn cho điểm hàng tới rồi 7 phân. Nhưng ở đoàn phim đại bộ phận nhân tâm, này đã so phía trước dự đánh giá, muốn khá hơn nhiều. Kế tiếp mấy ngày, mặt đường nhiệt độ liên tục dâng lên. Truyền phát tin lượng cũng thực mau phá 100 triệu. Này đối với một bộ vốn nhỏ vườn trường kịch tới nói. Đã là thực không tồi thành tích, trong đó, Văn Hàn giật đỉnh lưu thân phận cấp kịch mang đến cực đại lưu lượng. Nhưng là chân chính làm mật đường hỏa ra vòng, lại là nữ chủ nữ xứng khuê mật tình, thế cho nên ngày hôm sau, thăng ôn mạnh hảo ngọt thăng liền xông lên hot search, trong đó một chương lưu truyền rộng nhất động đồ, chính là ôn nam lấy rớt mạnh thi thi trên đầu cánh hoa kia một màn. Ôn nam so mạnh thi thi cao nửa cái đầu, hơi rũ đầu, chuyên chú mà lấy rớt cánh hoa, mạnh thi thi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại ửng đỏ mặt rời đi, phía dưới một đống ngao ngao kêu quá ngọt, ngọt ta, quốc gia thiếu ta một cái khuê mật, đối với hiện giờ kiến thức rộng rãi các võng hữu tới nói. CP đã sớm không giới hạn trong nam nữ, nam nam CP đang thịnh hành sớm đều không phải mới mẻ sự. Nữ nữ cũng không phải không có, nhưng phần lớn giới hạn trong trước kia điện ảnh, mấy năm nay đại chúng đối với nữ minh tinh thẩm mỹ, vẫn luôn đều ở hướng thiếu nữ cùng ngốc bạch ngọt phương hướng đi. Quốc nội đã thật lâu không có xuất hiện một cái cường thế mỹ diễm nữ tinh. Cho nên, lúc trước quỷ cơ mới có thể chỉ dựa vào một đoạn ngắn chưa cắt nối biên tập video hỏa lên. Mà hiện giờ ôn nam. Tuy rằng là ôn nhu nhân thiết, nhưng bởi vì nàng đối với mạnh thi thi tới nói, toàn bộ hành trình đều là ở vào một cái người bảo vệ vị trí. Hơn nữa, lúc trước Sở Mi Ba vì dẫn Đào Huyên Huyên nhập diễn, không thể không đa dụng vài phần sức lực, cơ hồ chủ đạo chỉnh đoạn cốt truyện tiết tấu, đại bộ phận người xem nhìn không ra tới, nhưng không ngại ngại bọn họ cảm thụ, mạnh thi thi thật sự thích Tần Thư sao? Bọn họ ở bên nhau cũng quá giới đi, còn không bằng cùng ôn nam cùng nhau tự nhiên kỳ thật các ngươi như vậy tưởng. Mạnh thi thi căn bản là không thích Tần Thư, nàng chính là bởi vì biết ôn nam thích Tần Thư, cho nên mới cố ý ở ôn nam trước mặt biểu hiện ra thích Tần Thư. Làm ôn nam từ bỏ, tiện đà đạt tới độc chiếm ôn nam mục đích, có phải hay không là được rồi. Ngoạ tào, logic không hề sơ hở. Ghét tới rồi này bộ kịch chính xác mở ra phương thức. Tỉ muội bắt tay, nguyên lai không ngừng là ta một người như vậy tưởng. Đệ nhị tập mạnh thi thi cố ý cùng ôn nam nói Tần Thư sự tình. Ôn nam thoạt nhìn có chút khổ sở. Lần đầu tiên không có chờ mạnh thi thi liền đi về trước. Các ngươi xem mạnh thi thi cái kia biểu tình. Có phải hay không đau lòng lại ghen ghét. Đúng rồi. Ta liền nói ta phía trước xem thời điểm như thế nào quái quái. Như vậy vừa nói liền thông A đầu năm nay, trừ bỏ xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình, còn có xã hội chủ nghĩa khuê mật tình sao? cười khóc, cười khóc, cười khóc. Văn Hàn giật phen ở kịch bá ra lúc sau, liền vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tích cực khống bình, để tránh thác tử, bôi nhọ, cay đồ ăn, đặc biệt là muốn phòng ngừa nào đó tiểu biểu tạp buộc chặt nhà mình bảo bối lên hot search. Bởi vậy đương cái thứ nhất mặt đường hot search xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà nhìn đến hot search lúc sau, Văn Hàn giật phen, ngoặc kép chấm hỏi. To như vậy kiêu kiêu trong đàn suốt 5 phút đồng hồ không có phản ứng. Đầu năm nay, hot search góc độ đều như vậy thanh kỳ xảo quyệt sao? Hồi lâu, mới có một người fan lòng đầy căm phẫn mà ở trong đàn lên tiếng. Ôn Mạnh hot search xếp hạng lại bay lên. Các nàng thật quá đáng. Đều không mang theo chúng ta giật bảo chơi. Hoa Dung nhìn đến hot search thời điểm, trong mắt đều mau ghen ghét đỏ. Lấy nàng nhiều năm ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra tới. Này hot search thật đúng là chính là dựa vào các vọng hữu nước máy cấp soát đi lên. Liền này kỹ thuật diễn, liền này khí trang, căn bản đều không cần vắt hết óc đi cho nàng tạo nhiệt độ. Chỉ cần người đại diện thoáng đẩy một chút, lập tức là có thể hỏa biến cả nước. Hoa Dung quả thực chính là ruột gan cồn cào. Này nếu là ở nàng trong tay, tính, không nói. Nàng tâm tình buồn bực, nhưng tưởng tượng đến chính mình thủ hạ cũng có vũ khí bí mật. Lại chuyển biến tốt đẹp không ít, nàng gọi điện thoại, dặn dò đang ở đóng phim Bạch Thi Lan vài câu. Bạch Thi Lan là nàng từ vũ đạo học viện đào ra. Bạch Thi Lan là nhảy quốc bia, đặc biệt am hiểu tango. Bạch Thi Lan dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, bởi vì mang một chút hỗn huyết duyên cớ, hốc mắt thâm thúy. Hơn nữa tango loại này vũ loại yêu cầu vũ giả có mãnh liệt ánh mắt cùng thân thể tiếp xúc. Đơn luận bề ngoài, Bạch Thi Lan so Sở Mi Ba càng có ưu thế. Hoa Dung muốn phục chế Sở Mi Ba lộ tuyến, khiến cho Bạch Thi Lan chiếu Sở Mi Ba đi diễn. Đến lúc đó lại dẫm lên Sở Mi Ba thượng vị. Hoa Dung tưởng thực hảo. Sở Mi Ba kỹ thuật diễn lại hảo. Hiện tại cũng chỉ có thể diễn vai phụ. Vai phụ có thể có bao nhiêu kỹ thuật diễn bày ra không gian. Nàng cũng là vận khí tốt. Thiên cơ quỳ cơ nguyên bản chính là người như vậy thiết. Mật đường, Văn Hàn giật cùng nàng không có xung đột. Đào Huyên Huyên lại không để bụng loại sự tình này. Này hai người kỹ thuật diễn lại thật sự quá kém. Lúc này mới đột hiện nàng. Sau này nơi nào còn sẽ có tốt như vậy cơ hội. Không nói ở đoàn phim. Nữ diễn viên chi gian cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Đạo diễn cũng sẽ không cho phép một cái vai phụ quá mức xuất sắc. Thế cho nên đè ép nữ chính nổi bật. Huống chi Hoa Dung cũng hỏi thăm qua. Sở Mi Ba tiếp phu đạo tổng nghệ đi theo lịch sử đi lữ hành. Còn muốn chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Thẩm Hoài căn bản liền không có lại cho nàng tiếp nhận cái gì diễn. Đây đúng là Bạch Thi Lan xuất đầu cơ hội. Hoa Dung càng nghĩ càng kích động, đúng lúc này, nàng nhận được một chiếc điện thoại, cái này làm cho nàng sắc mặt lập tức khó coi lên. Ngươi nói cái gì, hắn không chịu đi, tốt, ta đã biết, các ngươi về trước tới, làm Tống Diệc Miễn tới gặp ta, một giờ sau. Hoa Dung cửa phòng bị gõ vang, Tống Diệc Miễn đi đến, Hoa Dung cố nén tức giận, hỏi, ta nghe nói, Quách Tổng hôm nay tìm ngươi. Bị ngươi cự tuyệt, Tống Diệc Miễn gục đầu xuống, chậm rãi nói, ta phía trước đầu lý lịch sơ lược, hôm nay vừa vặn có cái thử kính, ta nghĩ tới đi thử thử, ha. Hoa Dung vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi liền vì một cái thử kính, đầy rớt Quách Tổng ước. Tống Diệc Miễn lúc này mới ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hy vọng, ngữ tốc cũng nhanh hơn, Hoa tỷ, cái kia thử kính ta qua, là một bộ hình trinh kịch nam nhị. Là cái pháp y, nhân vật này thực xuất sắc, ta đã nghiền ngẫm đã lâu, ta cảm thấy, Hoa Dung lại giơ tay trực tiếp ngăn lại hắn nói, cười lạnh nói, ta hiện tại không công phu nghe ngươi nói này đó, một hồi ngươi đi đổi thân quần áo, ta mang ngươi đi tới cửa cấp Quách Tổng xin lỗi, nếu hắn không cần thiết khí, ngươi cũng đừng đã trở lại. Tống Diệc Miễn trên mặt sáng rọi ảm đạm đi xuống. Hắn tựa hồ dẫy dụa hồi lâu, mới thấp giọng nói, Hoa tỷ, ta, không nghĩ đi, ngươi nói cái gì? Tống Diệc miễn mím môi. Hoa tỷ, những cái đó trường hợp ta thật sự không quá am hiểu. Ta về sau có thể hay không không đi? Hoa Dung không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Ngay sau đó Trào Phúng nói. Ngươi là không nghĩ ra hạn hợp đồng sao? Không có người phụng, ngươi cho rằng ngươi có thể hồng. Ta không để bụng hồng không hồng. Ta chỉ nghĩ hảo hảo diễn kịch. Tống Diệc miễn khát cầu mà nhìn Hoa Dung. Hoa tỷ, ta có thể thiêm thấp nhất hợp đồng. Chỉ cần có thể làm ta tiếp tục diễn kịch, ta sẽ nỗ lực. Hoa Dung một phen liền đem notebook quăng ngã ở hắn trên người. Tống Diệc miễn, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi biết này Trung Kinh Thị liền có bao nhiêu diễn viên sao? Lớn lên đẹp, biết diễn kịch, một chảo một đống, ngươi nếu là không thể hồng, ta thêm bọn họ cùng thêm ngươi có cái gì khác nhau? Bọn họ còn sau ngươi càng chi tình thức thú. Nàng nói xong, lại phóng mềm thanh âm. Diệc miễn, cái này vòng cạnh tranh là thực kịch liệt thực tàn khốc. Muốn không bị người dẫm đi xuống, ngươi chỉ có thể không ngừng mà hướng lên trên bò. Chẳng sợ không từ thủ đoạn cũng là theo lý thường hẳn là. Chờ ngươi thành công, căn bản là sẽ không có người để ý những việc này. Ngươi là ta một tay mang tiến cái này vòng, ta còn sẽ hại ngươi sao? Quách tổng điều kiện thật sự không tồi. Còn không đến 30 tuổi, lớn lên cũng không kém, lại là trong vòng có tiếng hào phóng, ngươi hồng hắn cao hứng, đừng nói là vai phụ, liền tính là vai chính, cũng không phải không có khả năng. Hoa Dung tự nhận là chính mình đã thực vì Tống Diệc miễn suy xét. Ai ngờ Tống Diệc miễn nghe xong, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, trong lòng đối Hoa Dung cuối cùng một tia hy vọng cũng đã biến mất. Tống Diệc miễn lui về phía sau nửa bước, lại ngẩng đầu lên, trên mặt đã không có nửa điểm do dự. Hắn lắc đầu, Hoa tỷ, xin lỗi, ta tuy rằng thích diễn kịch, nhưng ta cũng có ta điểm mấu chốt. Nếu nhất định phải dùng phương thức này mới có thể đổi lấy ra hạn hợp đồng. Ta đây từ bỏ, chúng ta giải ước đi, Hoa Dung mở to hai mắt nhìn. Căn bản không tin chính mình nghe được, ngươi muốn giải ước. Tống Diệc miễn gật gật đầu, lại trịnh trọng mà chiều Hoa Dung cúc một cung. Mấy năm nay, đa tạ Hoa tỷ bao dung cùng dạy dỗ. Thực xin lỗi ta làm ngài thất vọng rồi, hắn nói xong. Đi qua đi mở ra cửa văn phòng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hoa Dung nhìn hắn bóng dáng, tức giận đến chết khiếp. Nhiều năm như vậy, trước nay chỉ có nàng không cần nghệ sĩ. Còn chưa từng có người dám như vậy cho nàng nhăn mặt. Hoa Dung nghiến răng nghiến lợi, mắng Tống Diệc miễn một phen, nhưng vào lúc này, di động của nàng vang lên, Hoa Dung không kiên nhẫn mà lấy qua di động, nhìn đến mặt trên điện thoại khi, sắc mặt tức khắc thay đổi, nàng vội vàng chuyển được, uy, Quách Tổng, thật là thực xin lỗi, đều là ta dạy dỗ vô phương, này, này không tốt lắm đâu, hảo, hảo, ta đã biết. Hoa Dung treo điện thoại. Ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói, nếu ngươi đều phải giải ước, vậy đừng trách ta, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vân ngọc khê hai cái, lẻ loi về tự nhiên, thì lin túc trực bên linh cứu người một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Xương cá đầu 56 bình, cùng ca 40 bình, mịch xanh 30 bình, nghề thường Vũ Anh, đồng mộc 20 bình, xanh xanh 18 bình, trạch chiêu, người kia đến từ Hán Triều, diệp diệp diệp, giả dích mộ vũ, tư nại, minh mang 10 bình, ngươi là ma quỷ sao, miêu mễ món đồ chơi, say trần, tố vấn 5 bình, dịch dư 3 bình, phi vũ khanh đồng 2 bình. Dâu tây tuyết bố lôi, nhàn nhạt lan đình, trần tình, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.